Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đi quá lâu, Cốt đứng ở cửa sơn động chờ lo lắng, có ý muốn đi xem một chút, bị Ân ngăn lại. Hai đại người sống thật sự gặp chuyện sẽ không lê. N tiếng kê, u sao, đừng bận tâm, nhưng bọn họ đã đi rất lâu rồi. Cái kia cái giống cái kia đi chậm gì gì, ba bước phải nghỉ ngơi một chút, giống như một con rùa, có thể không chậm sao? Ân chửi bới nói, ha, tại sao ta không biết ta nghỉ ngơi ba bước? Lâm Tang vừa trở về đã nắm lấy túi sách của mình ở đó. Sau lưng ta nói xấu ta nhớ, Cốt nhìn thấy họ, vui mừng tiến lê. N, có thể tính là trở lại, khát không? Dứt lời, phải đi bưng nước cho bọn họ uống. Lâm Tang cười cười nhận chén, uống hết một ngụm, có thể coi như đã trở lại, con đường núi này thật sự không dễ đi. Mặt trời còn độc, trở về còn bắt được có người ở sau lưng nói xấu ta, chậc chậc. Nhìn sắc mặt Ân trong lời nói của mình chậm rãi trở nên thối rữa, Lâm Tang nhạc cười ra. Làm trừng phạt, ta lập tức muốn làm đồ ăn ngon sẽ không có phần của người nào. Ân tức giận, lại không kéo mặt xuống xin L. Ổi, tiếp tục thối rữa khuôn mặt. Nhìn thấy Lâm Tang đang trêu chọc hắn, Cốt cười cười hỏi. Muốn làm gì ngon? Nói đến Lâm Tang khả này liền hăng hái, nàng lấy ra nitrat mang về, kéo Cốt đi vào trong. Ta dẫn ngươi làm đường thủy kem, như vậy ngày nắng lớn thích hợp nhất ăn cái này. Chê, N Lam Tinh có người thích ăn kem nước muối, nhưng Lâm Tang lại không thích bên trong nó mang theo chút vị muối. Bình thường ăn đồ uống đá cũng là một loại ngọt ngào ngấy, điều này sẽ có biện pháp chế tạo băng, trước tiên nghĩ đến chính là đường thủy băng côn. Nếu có sữa, cô nghĩ, dùng đường nâu rửa một chén nước đường, lần lượt bỏ vào mấy ống trúc, C, ấm một cái đũa cất kiều. Lấy ra một chậu gỗ lớn hơn một chút để đổ đầy nước, sau đó ném nitrat vào, ống tre đặt ở giữa chậu gỗ. Trong chốc lát, nước trong chậu gỗ bắt đầu đóng băng, mà nước đường trong ống trúc cũng bốc lê. N điều hòa, Cốt khiếp sợ nhìn một màn này, bỗng nhiên nghĩ đến cảm giác lạnh như băng thấu cốt khi tay mình đưa vào trong nước trước khi ăn cơm, chẳng lẽ chính là bởi vì trong tay nàng dính vào tảng đá này. Lâm Tang khẳng định suy nghĩ của cô, cái này gọi là nitrat thạch. Có thể làm cho nước đóng băng, nhưng nó kết ra băng không thể ăn, cho nên chúng ta phải dùng ống trúc một mình đựng nước, hiểu chưa? Cốt gật đầu, mắt thấy không sai biệt lắm, hai người dùng cốt đao đục băng trong chậu gỗ ra, lấy ống trúc ra, lúc này ống trúc đã tràn đầy băng xương, Lâm Tang dừng một chút, đem ánh mắt chuyển đến Chê. N người Ân, đem ống trúc này bổ ra, liền chia cho ngươi một cây. Chê, N bàn đặt rõ ràng chính là 4 cây. Ân thế nào cũng hiểu được vừa rồi Lâm Tang cố ý trêu chọc hắn, rõ ràng là miệng mình tiện ở trước. Ân không nói thêm gì, qua đó một móng vuông. Cốt thêm 4 ống trúc đều chém ra, lộ ra 4 cái băng côn tròn vo bên trong. Lâm Tang cao hứng dơ lê, N cắn một cái, khối băng mát mẻ nổ tung giữa môi và răng, sóng nhiệt do mặt trời mang đến trong nháy mắt trở nên không đáng kể. Cốt ngươi mau nếm thử, dứt lời, đưa cho Cốt 1 cây. Còn lại 2 cây thì chia cho Ân và Ngọ. Cốt đầu học động tác của Lâm Tang cắn một ngụm nhỏ, sau đó bị cảm giác lạnh lẽo trong miệng chấn động, thật lâu mới cắn xuống miếng thứ 2. Chấm, Ân và Ngọ thô ráp hơn rất nhiều, trực tiếp cắn hơn phân nửa, thứ này cũng quá nhỏ, nhiều nhất cũng đủ 2 ngụm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ như vậy, động tác hai người cắn xuống không chút lưu tê, ình, sau đó liền lật xe. Hà lạnh quá. Lạnh quá, Ân đông lạnh đến dậm chân, muốn nhổ băng ra, lại luyến tiếc, cứng rắn ngậm ngùi đứng ở đó nước mắt lưng tròng. Ngọ không tốt hơn hắn bao nhiêu, ăn rất chật vật. Lâm Tang cùng Cốt liếc nhau, nhao nhao vui sướng khi người gặp họa nở nụ cười. 4 người ăn kem trong ánh mặt trời nóng nắng, thật khó chịu. Cùng lúc đó, cách nơi này ngàn dặm biển, cuộc sống của người thú nhân không thoải mái như vậy. Bọn họ đã chạy đường 6-7 ngày. Cũng bởi vì vị tế ti minh giã này một câu. Trực giác, sự tê, ình còn phải bắt đầu từ mấy ngày sau khi bọn Tang rời đi. Thú nhân chăm sóc minh giã bỗng nhiên, p. Hát hiện chê, n giường đá trống rỗng, thì ra minh giã nằm ở đó đã không biết tung tích. Nhớ tới lời dặn dò của Tang, lúc này hắn liền kê. U gọi thú nhân chung quanh cùng nhau tìm kiếm, cuối cùng tìm được minh giã lại một lần nữa ngất đi chê. N bãi cỏ gần bờ biển. Tất cả mọi người đều không biết hắn đi đến bụi cỏ như thế nào. Thấy hắn ngất đi, đành phải dẫn hắn đi tìm Tế Ti. Chấm, dưới sự trị liệu của lão Tế Ti, Minh Dã tỉnh lại, nhưng hắn vừa mới tỉnh lại, liền hô to muốn đi tìm Lâm Tang, nói nàng gặp nguy hiểm. Bọn họ lúc ấy vẻ mặt mơ hồ, rất kỳ quái vì sao hắn nói như vậy, cho rằng hắn ở trong mộng nhìn thấy Lâm Tang gặp phải nguy hiểm, nhào nhào an ủi hắn, còn đem chuyện bọn họ đi tìm thánh quả nói. Nhưng Minh Dã rất bướng bỉnh, kiên định nói nàng nhất định là gặp nguy hiểm, sau đó liền không quan tâm muốn rời đi. Bởi vì Lâm Tang đã chào hỏi bọn họ trước, mọi người đều biết đây là tế ti của bộ lạc các nàng, nhất thời cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Cuối cùng, lão tế ti đứng ra, gọi mấy thú nhân và Minh Dã rời đi tìm người. Bọn họ cuống quýt chuẩn bị đồ đạc xuất P.H, vốn còn lo lắng cho tới bây giờ chưa từng ra khỏi bộ lạc tìm không thấy phương hướng, không nghĩ tới còn không đợi bọn họ phản ứng lại, vị tế ti Minh Dã này liền đi theo một hướng, căn bản không mang theo do dự. Không còn cách nào khác, họ phải đuổi theo. Hai ngày trước, tế ti Minh Dã đều dùng một loại tốc độ liều mạng chạy đi, căn bản không mang theo nghỉ ngơi. May mắn chính là, bởi vì có Minh Dã ở đây, bọn họ thành công tránh được tất cả thú nhân Hải Dương, một đường bình an đi tới, không gặp phải nguy hiểm khác. Đến mấy ngày sau, Minh Dã bỗng nhiên không sốt ruột, vẫn như cũ chạy đi, chỉ là không sốt ruột như ngày đầu tiên. Tế ti Minh Dã, chúng ta còn bơi bao lâu? Một con thú hỏi anh ta, một đêm một ngày là có thể đến, mệt mỏi có thể nghỉ ngơi trước một lát. Minh Dã trả lời, hắn giống như đã trải qua một hồi bệnh nặng, hiện giờ sắc mặt còn có chút tái nhợt, vừa mới nói một câu liền nhẹ nhàng ho khan. Thú nhân kia đối với bộ dáng này của hắn đã sớm quen thuộc, hiện giờ cũng sẽ không giống như ngày đầu tiên lo lắng hắn một giây sau liền ngất đi, ngược lại thụ sủng nhược kinh khoát tay áo. Không cần, chúng ta chính là hỏi một chút. Có thể làm cho vị gia này chủ động nói ra nghỉ ngơi một lát, nhưng là chưa từng có chuyện, có thể không làm cho thú kinh ngạc nha. Kỳ thật, giờ phút này Minh Dã thật sự không sốt ruột. Ngày đó hắn từ trong lúc mê man tỉnh lại, là cảm nhận được một cỗ thống khổ tim đập mạnh, giống như là kim đâm vào trái tim, đau đến mức hắn nói không nên lời, chỉ biết theo bản năng đi theo một hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ thật vất vả mới bình tĩnh lại, Minh Dã biết nhất định là Lâm Tang gặp chuyện không may. Cô đã uống máu của hắn, và miễn là cô ấy gặp rắc rối, hắn có thể cảm nhận được điều đó. Cho nên hắn càng thêm lo lắng, khẩn cấp muốn nhìn thấy nàng, mới có thể có như vậy. Hiện giờ, hắn có thể cảm giác được cảm giác đau đớn của trái tim đang dần bi. Ến mất, chứng tỏ Lâm Tang đã không có việc gì. Cũng không cần quá vội vàng. Nhưng chỉ là hắn cho rằng mình không chạy đuổi, chê. N thực tế tốc độ của bọn họ vẫn rất nhanh, cảnh vật xung quanh đều chợt lóe rồi bi. Ến mất, tốc độ nhanh chóng di động về phía sau. Mấy ngày nay, Minh Dã cũng rất mệt mỏi, dù sao một thú nhân phi hành như hắn có thể di động ở biển đều dựa vào lực tế ti chống đỡ. Nhưng lực lượng luôn có lúc hao hết. Thú nhân Hải Dương trường kỳ lấy hình thái thú ngâm mình trong biển cũng sợ ngâm mình, hắn cũng vậy, lo lắng lực lượng của mình hao hết chỉ có thể ướt đẫm lông vũ bơi trong biển, loại cảnh tượng này, thật sự là ngẫm lại liền làm cho thú khó chịu. Có thể kiên trì đến bây giờ, hoàn toàn là muốn nhìn thấy Lâm Tang khát vọng cấp bách chống đỡ. Kiên trì thêm một ngày nữa, chỉ cần một ngày cô ấy có thể gặp Tang. Minh Dã tê, hở ra một hơi thật sâu. Cố gắng vượt qua độ ẩm trong đại dương mang lại cho hắn cảm giác khó chịu. Lúc trước đã nói giao dịch với dê bộ lạc, sau khi Ngọ và Ân chuẩn bị xong, Lăng Thần còn chưa sáng đã xuất P. Hát, khi Lâm Tang tỉnh dậy, họ đã bắt đầu 5 hoặc 6 giờ. Cô gãi tóc, hiếm khi có chút nhút nhát, gần đây ngủ nướng đã quen, đã đến lúc thay đổi rồi. Mỗi ngày ngủ cho đến khi mặt trời và tắm nắng mông, cũng quá xấu hổ. Cốt ngược lại không quan tâm. Dù sao trước kia giống cái trong bộ lạc đều ngủ đến mặt trời ba sào, có đôi khi ăn xong điểm tâm còn có thể tiếp tục trở về ngủ, cũng không có Lâm Tang siêng năng. Nếu thuận lợi, buổi trưa bọn họ có thể trở về, những trái cây rau dại mà ngươi bảo bọn họ mang theo hẳn là có thể đổi lại. Dê bộ lạc mấy thứ này nhiều nhất, chỉ là bọn họ thích ăn chay, cho nên tiêu hao lớn, nếu như không phải chủ động đi bộ lạc bọn họ trao đổi, bọn họ rất ít khi lấy được hội giao dịch. Đương nhiên, cho dù là lấy được hội giao dịch, bọn họ cũng không đổi được. Dù sao bọn họ cũng không có tư cách cùng năng lực TH. Am Lư hội chợ giao dịch, Lâm Tang gật gật đầu, nghĩ đến cái gì, trở về sơn động một trận quấy rối, ôm ra một đống đồ đạc. Cốt thấy cô sắp bị những cây mây kia chôn vùi, vội vàng đi hỗ trợ, một bên hỏi. Hôm qua đã muốn hỏi ngươi, thứ này rốt cuộc là lấy ra làm cái gì? Lâm Tang thần bí cười cười, đương nhiên là lấy ra đánh cá. Ngày đó, sau khi Cốt nói với cô những lời đó, cô muốn làm gì để đảm bảo an toàn tối đa, sau đó nghĩ đến lưới đánh cá. Giống như lưới đánh cá chê, N ngôi sao xanh tạm thời không thể làm được, vì vậy cô đã đi tìm những cây nho. Chọn một trong những loại cứng nhất, linh hoạt nhất để dệt lưới đánh cá. Trải qua một đêm gấp rút làm việc, cuối cùng cũng làm được, hiện giờ chỉ chờ tìm người làm việc. Bộ lạc Cốt đối với biển rộng có sợ hãi, một ít thú nhân trong bộ lạc lang thang này lại không có, vì thế Lâm Tang liền tìm tới cửa. Nghe nói Lâm Tang nguyện ý dùng đường nâu hoặc muối đổi lấy việc thuê bọn họ một ngày, thú nhân đều rất vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ đều là thú nhân thân thể không quá cường tráng. Đi trong rừng rậm đã không bắt được con mồi, bình thường chỉ có thể tìm một ít dã quả hoặc là con mồi nhỏ. Ngày đó khi Cốt giao dịch đường nâu, bọn họ đều chỉ có thể nhìn xem, hiện giờ chỉ cần làm một ngày là có thể lấy được đường nâu, bọn họ cao hứng còn không kịp đâu. Về phần Lâm Tang nói có thể dùng thu hoạch trong lưới đánh cá tiến hành 5 năm chia, thì bị bọn họ ném ra sau đầu. Nói đùa, thứ gọi là lưới đánh cá này có thể bắt được cá hay không còn nói không chừng. Đường nâu lại là hiện có, kẻ ngốc đều biết chọn như thế nào được không? Lâm Tang nghe được bọn họ đều chọn đường nâu và muối, không nói thêm gì, dẫn bọn họ ra biển, chỉ vào vị trí để bọn họ giăng lưới. Ngay từ đầu Cốt nghe nói ý nghĩ của Lâm Tang là kiên quyết phản đối, nhưng Lâm Tang bảo nàng chờ xem một chút rồi nói sau, nàng cũng kiềm chế lo lắng trong lòng nhìn trong chốc lát, chờ Hát hiện phương pháp đánh bắt cá này không quá nguy hiểm. Sau khi cùng thú nhân trước kia nàng biết phải chui xuống biển bắt cá không giống nhau, liền thả lỏng, cẩn thận thoạt nhìn. Lưới đánh cá thu hoạch rất lớn, trong vòng chưa đầy một thời gian họ đã thu hoạch 2 thùng hải sản lớn, trong đó cá biển lớn cũng không ít. Có thể có liên quan đến thú nhân phụ cận vùng biển này rất ít khi xuống biển đánh bắt cá, hải sản nơi này rất lớn, rau biển cũng không ít, Lâm Tang căn bản không xuống biển, không đến 3 giờ đồng hồ, liền thu hoạch đầy đủ. Những thú nhân làm việc nhìn thấy thùng lớn đầy ắp, trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ vốn là nghĩ xuống biển dù thế nào cũng chỉ có thể bắt được mấy con cá, căn bản không đủ mới chọn đường nâu cùng muối. Lúc này nhìn thấy những hải sản này, bọn họ hối hận nước mắt tung hoành. Bọn họ có thể đổi ý không? Cách chương.